Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thần trong lời nói để lộ hèn hạ thấp kém hoàn toàn áp qua nàng chỗ phơi bày ra loại kia hài đồng ngây thơ. Ghen tị nấn ná ở nàng cỗ này tàn tạ không chịu nổi trong thân thể. So với quá khứ 3.000 vạn năm nàng nhìn thấy mỗi một bức thoát ly nguyên bản cốt truyện kiêm điệp tình thâm lấy đều mãnh liệt hơn dựa vào cái gì những phàm nhân này có thể đào thoát vận mạng trói buộc. Quen biết yêu nhau, vĩnh chí không đổi nàng chủ thần, nàng kia cao cao tại thượng chủ thần đại nhân, có được vô hạn quyền lực chủ thần đại nhân, lại chưa từng cho nàng một tia tình yêu, liền lúc trước đối với nàng nhận lời đều làm không được. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, thiếu nữ đen nhánh đồng tử lóe lên ngân ánh sáng trắng sáng, mỗi một xoang phẫn nộ đều viết đầy nguyền rủa. Có rời rạc ánh sao từ hoa hồng trong biển dâng lên. Theo dựa chung một chỗ tinh xảo búp bê cũng theo đó bắt đầu tiêu tán. Lục thời chăn cũng không ngoại lệ, rậm rạp chằng chịt ánh sao xuyên qua ướt nhẹp tóc, một viên ở ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt dư quang bên trong dâng lên. Trong suốt mà mờ mịt, lộ ra tay nghĩ phải bắt được, lại cũng chỉ là vô lực nắm cùng một chỗ. Nàng bắt không được nàng, nàng bắt không được nàng, máu thuận kia tái nhợt cánh tay hướng xuống chảy tới. Dừng ở cùi trỏ ngưng tụ thành đỏ tươi một giọt. Treo lơ lửng, không chịu rơi xuống. Đây là lần thứ hai, Hứa Thập Nguyệt mất đi lục thời chăn. Một câu thành sấm, các người không thấy được. Ha ha ha ha, không thấy được. Chủ thần phản phản phục phục lặp lại một câu. Dán tại Hứa Thập Nguyệt bên tai thanh âm tràn đầy khí thanh, tràn ngập tử vong mùi vị. Mà cuồn cuộn ý cười đậm đà giống như là từ trong tử vong sinh trưởng ra anh. Túc. Đóng đầy điên cuồng, không biết là phẫn nộ, vẫn là bi thương, Hứa Thập Nguyệt tanh mắt đỏ gắt gao giữ lại chủ thần cổ tay. Kia kéo căng lên gân xanh viết đầy phẫn nộ, linh kiện vỡ vụn thanh âm két một tiếng ở nơi này yên lặng không gian vang lên, chập mạch dòng điện xuyên qua màu đỏ cánh hoa, tư tư tóe hiện. Nàng muốn nàng chết, nhưng nàng đã làm được rồi, nàng lập tức phải chết rồi, mà chết cũng ở giờ khắc này thành vô lực nhất trả thù. Hứa Thập Nguyệt keo kiệt lại gấp, hung hăng chằm chằm lên trước mặt cái này rách mướp tiểu cô nương, chìm nửa giây, nói. Nhưng ta sẽ đem nàng tìm về, phải không? Chủ thần hỏi ngược lại cười một tiếng, tiếp lấy định ở Hứa Thập Nguyệt bên tay ánh mắt liền hướng thượng mang lên. Nàng liền thế này cực độ bình tĩnh nhìn chăm chú lên lập tức phải tiếp nhận nàng trở thành chủ thần chủ hệ thống, tự mình giảng đạo. Chủ thần là nhất định bị chủ hệ thống thay thế. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, đường ngươi bị ngươi tỉ mỉ đào tạo ra được chủ hệ thống thay thế, sẽ là cái gì một cảnh tượng. Kia trắng bạc con ngươi chiếu ngược phía trên bóng tối vô tận, không có tiêu điểm đồng tử tái nhợt lại vô lực. Chủ thần rõ ràng cảm thấy được trên người nàng lực lượng trôi qua, cũng minh bạch nàng bây giờ trạng thái tên là tử vong. Đáng tiếc, ta lại cũng không nhìn thấy, lời này cũng không biết là trở về bản thân câu trên. Vẫn là lại nói Hứa Thập Nguyệt một câu kia. Còn nói ra những lời này, giống như đã tiêu hao hết chủ thần đột nhiên điều lên chút sức lực cuối cùng, nói phương kia mới còn cùng Hứa Thập Nguyệt tay làm chống lại cánh tay liền bỗng nhiên rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà liền tại cái này một giây, đá vụn rơi xuống thanh âm theo dần dần mãnh liệt phong thanh tích tấp nập lên. Ánh nến ở vùng đất rung động hạ bất an nhảy vọt. Lưu đày thần chỉ không có chủ nhân lực lượng chống đỡ, dần dần bắt đầu đổ sụp. Cao treo cự thạch ở một tiếng đứt gãy thanh sau ầm vang rơi xuống. Hứa Thập Nguyệt ngột đứng dậy, gần như theo bản năng đem thân thể của lục thời chăn ôm vào trong âng. Ực, mà cự thạch cũng treo rừng ở các nàng phía trên, chuyển đã bay đi địa phương khác. Hứa tiểu thư, đi mau, chủ hệ thống, không đúng, phải nói đương nhiệm chủ thần bảo vệ được Hứa Thập Nguyệt. Ngay sau đó cho nàng mở ra hệ thống đại môn. Lực lượng của ta chỉ có thể duy trì nhất thời bình ổn, không bao lâu liền muốn triệt để sụp đổ. Đa tạ, Hứa Thập Nguyệt đối chủ thần khẽ gật đầu, nàng liền nhìn như vậy trong lồng ưng. Ực của mình đang ngủ say lục thời chăn, đối chủ thần nói. Chờ ngươi thu thập hảo hết thảy, ta nghĩ chúng ta yêu cầu gặp một lần. Đứt gãy thanh âm tầng tầng trùng điệp. Hứa Thập Nguyệt tỉnh táo, cùng chung quanh lộn xộn hình thành so sánh rõ ràng. Nàng liền thế này quang một câu, đứng dậy ôm lục thời chăn đi vào sau lưng thông đạo. Nàng muốn dẫn nàng về nhà, mặt trời luồng thứ nhất quang từ trên đường chân trời sáng lên, xẹt qua mờ tối đại địa. đèn nhánh cả đêm bầu trời như phai màu bình thường mông lung phủ lên một tầng sáng ngời, từ từ cởi thành xanh thẳm nhan sắc. Lục Thời Ân ôm máy tính ngồi ở biệt thự hậu viện cạnh bể bơi, tiểu cô nương co chân, rũ đầu lơ lửng giữa không trung từng điểm từng điểm. Nàng liền thế này ngồi ở chỗ này, ôm trong ân. Ực máy tính đã giữ hai buổi tối, Thẩm Nhạn Hành bắt nàng không có cách, dứt khoát ngồi ở bên cạnh bồi tiếp nàng trông coi. Hứa Thập Nguyệt cùng Lục Thời Chăn biến mất ngày ấy, Lục Thời Ân tỉnh lại. Thẩm Nhạn Hành cũng dựa theo ước định đem Hứa Thập Nguyệt nói phần kia tin cho nàng, trong thư Hứa Thập Nguyệt hướng nàng thẳng thắn đây hết thảy. Lục Thời Ân là thật không nghĩ tới bản thân vẫn luôn nhầm vào người sẽ là tỷ tỷ của mình. Tựa như là bị chủ thần thượng qua người, nàng đối Lục Thời Chăn thân phận tiếp nhận đến đặc biệt nhanh, dễ như trở bàn tay liền nghĩ minh bạch nửa năm sau cái kia nàng càng thích tỷ tỷ cũng không phải là qua đi tỷ tỷ kia. Nhưng như vậy thì có thể nói Lục Thời Chăn không phải tỷ tỷ nàng sao? Làm sao có thể, nàng vẫn là sẽ nghĩ niệm tình nàng xoa tiện tay đầu của mình cảm giác. Vẫn là thích nàng dạy mình đạo lý lúc nghiêm túc dáng vẻ. Dù cho chỉ có một nửa, đó cũng coi là mất mà được lại a, cho nên, nhanh lên trở về đi. Tỷ tỷ, đột nhiên, Lục Thời Ân trong máy vi tính trình tự nhanh chóng biến hóa lên tới. Giống như là có cảm ứng đồng dạng, buồn ngủ Lục Thời Ân mánh ngẩng đầu lên, thuận tín hiệu bắt phương hướng, thấy được một đạo vô căn cứ phá vỡ sáng ngời. Không giống với ánh mặt trời chân thực. Cái này sáng ngời đến chướng mắt, hoàn toàn là đến từ cao hơn duy độ không gian. Lục Thời Ân gấp nín thở, chờ mong lại cảnh giác từ kia quang bên trong đi ra ngoài người. Mà tiếp lấy một con màu nút cổ tay mang vòng quanh mảnh khảnh mắt cá chân xương thình lình xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Là Hứa Thập Nguyệt dày, Hứa Thập Nguyệt trở lại, tỷ tỷ trở lại, tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh giác hoàn toàn bị chờ mong che lại. Lục Thời Ân nhìn xem trong viện còn không có hoàn toàn đi ra ngoài người vội chạy tới, chỉ là nàng vừa nhìn xem Hứa Thập Nguyệt đi tới trước mặt, cả người liền giật mình. Lục Thời Chăn sắc mặt trắng bệch, liền thế này không có bất kỳ cái gì phản ứng dựa trong ân. Ực Hứa Thập Nguyệt, quần áo trên người thậm chí làm ướt, té ngã phát cùng một chỗ thật chặt dán tại trên người nàng. Tỷ tỷ thế nào rồi? Lục Thời Ân kinh ngạc vừa khẩn trương, Hứa Thập Nguyệt thì vững vàng ôm Lục Thời Chăn. Đạm thanh nói, nàng ngủ, không được ầm ĩ nàng, sao, hình ảnh như vậy, Lục Thời Ân làm sao có thể tin tưởng thế này một cái lý do. Nàng nói liền muốn đuổi kịp Hứa Thập Nguyệt bước chân dễ chịu đi hỏi rõ ràng, nhưng tiếp theo liền bị Thẩm Nhạn Hành kéo lại. Nàng chú ý tới Hứa Thập Nguyệt vết thương trên người, cứ việc những vết thương này đã nhanh chóng khép lại, nhưng nhìn qua vẫn là nhìn thấy mà giật mình. Nàng biết Hứa Thập Nguyệt cùng Lục Thời Chăn biến mất trong khoảng thời gian này nhất định xảy ra rất nhiều chuyện, đã hào hào trở lại, vậy vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi. Thế là không có bị bất luận kẻ nào quấy rầy, Hứa Thập Nguyệt ôm Lục Thời Chăn trở lại gian phòng của nàng. Bốc hơi sương mù từng tầng chồng trong phòng, chất đầy bong bóng nước không có qua thiếu nữ tái nhợt lại gầy gò thân thể. Hứa Thập Nguyệt điều hào nhiệt độ nước, không có gấp đem bản thân thu thập sạch sẽ. Mà là cẩn thận giúp Lục Thời Chăn rửa mặt lên. Nhu thuận tóc dài hiện ra nhàn nhạt mùi thơm, dù cho vẫn như cụ sán chặt lấy gương mặt, nhưng không thấy một tia chật vật. Kia sạch sẽ khuôn mặt nhỏ ở nhiệt khí hạ choáng nhuộm ra một vệt phấn hồng, rậm rạp lông mi như phiến trải ra, nhu thuận mà an ổn thật giống như nàng chỉ là ngủ đồng dạng. Chỉ có thể là ngủ, Hứa Thập Nguyệt im lặng nghĩ đến, cẩn thận giúp Lục Thời Chăn cọ rửa thân thể. Lại từ tủ quần áo bên trong lấy ra nàng trước đó thường nhất xuyên kia bộ quần áo. Nàng giúp nàng lau khô thân thể, thổi hào tóc, nhìn xem Lục Thời Chăn thời khắc này bộ dáng. Vậy từ phương mới bắt đầu vẫn rụ xuống khóe môi rốt cục nhẹ nhàng hướng cắn câu một chút. Nhẹ nhàng thoải mái, cái này so với chủ thần bộ kia, không biết tốt bao nhiêu. Liên tiếp hai ngày đều là mặt trời chói chang, mặt trời đem giường phơi xóa tung mềm mại. Hứa Thập Nguyệt thận trọng đem Lục Thời Chăn thả lên giường, đem chăn lông khinh bạc ôn nhu bao vây lấy nàng. Hứa Thập Nguyệt nghĩ dạng này không khí, nhất định có thể cho nàng chế tạo một cái tốt đẹp an ổn mộng. Chợt, đèn trong phòng lóe lên đến, một giây sau chủ thần xuất hiện ở Hứa Thập Nguyệt sau lưng. Nàng đã cụ tượng hóa thành sinh mạng thể, cao gầy thân hình xung quanh bao phủ thần tính quang huy. Hứa tiểu thư, Hứa Thập Nguyệt động tác trong tay vẫn như cũ không có dừng lại. không nhanh không chậm cho Lục Thời Chăn sửa sang lấy góc chăn, đưa lưng về phía chủ thần, nói. Nhanh như vậy, xem ra ngài công tác nhận lấy rất thuận lợi. Chủ thần Lưu Vong đoạn thời gian kia ta cũng đã bắt đầu quản lý sở hữu thế giới, cho nên tiếp nhận cũng rất dễ dàng. Chủ thần nói, Hứa Thập Nguyệt gật đầu nhẹ, quay người. Đã ngài tới rồi, vậy ta cũng sẽ không cần đi hệ thống không gian tìm ngài. Ta trước đó hẹn ngài tới là có chuyện nghĩ phiền phức ngươi. Chủ thần không do dự chút nào, thống khoái đáp ứng. Hứa tiểu thư mời nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm trước nhị bá mẫu từng nói với ta qua, cái thế giới này Lục Thời Chăn khi còn bé kinh lịch qua một trận biến cố. Hứa Thập Nguyệt bình tĩnh kể, chủ thần cũng theo đó tương ứng lấy điều ra lúc ấy hồ sơ. Đúng vậy, lúc ấy Lục gia ngoài ý muốn cháy, nhưng cái này là thế giới vận hành bên trong tự nhiên ngoài ý muốn, không có bất kỳ cái gì bị nhúng tay vết tích. Chủ thần cẩn thận tra ngay lúc đó thế giới hình chiếu, trong thanh âm có chút tiếc nuối. Nhưng Hứa Thập Nguyệt nhưng lại không có vì này mà thất vọng, ngược lại khẳng định giảng đạo. Cho nên nàng lúc kia khẳng định ở qua viện, ta lúc kia cũng ở đây nằm viện. Nói như vậy, ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt liền lại lần nữa rơi vào trên người Lục Thời Chăn. Kia bị nhiệt khí tô đậm lên gương mặt chậm rãi cởi ra đỏ thắm màu sắc, chỉ còn lại một vệt suy nhược tái nhợt, tựa như một vị lâu dài bệnh lâu quấn thân bệnh nhân. Hứa Thập Nguyệt nắm Lục Thời Chăn yếm khóa ở chung với nhau tay. Ngón cái tinh tế vuông, ốt ve qua nàng hơi lạnh da thịt, trầm giọng nói. Mà nàng cả đời này, vẫn luôn đều ở bệnh viện bên trong. Mặt trời lặn mặt trăng lên, một ngày hảo giống cũng không có làm gì liền đi tới ban đêm. Cuối mùa xuân gió đêm đã không có như thế lạnh, bể bơi nước lăn tăn dao động sáng ngời, thổi nhíu tiểu cô nương lẻ loi bóng lưng. Lục Thời Ân khi lấy được Hứa Thập Nguyệt cho phép về sau, đã đi qua phòng nhìn Lục Thời Chăn. Nàng nói thật nhiều lời nói, xin lỗi, nhớ, thế nhưng là người này chính là ngủ say, giống là thế nào cũng sẽ không tỉnh lại đồng dạng. Không thiếu kinh chuyện, rất dễ dàng liền bị trước mặt sự thật đả kích đến. Lục Thời Ân liền thế này ôm chân của mình ngồi ở bên bể bơi một mình tinh thần chán nản. Chợt, Lục Thời Ân ánh mắt góc trên bên phải thăm qua một bình sữa bò. Ấm áp, ở ban đêm trong gió có vẻ phá lệ chân quý. Giống như là đoán được là ai. Lục Thời Ân bình trực lông mày lập tức cau lại lên. Ngươi, chỉ là nàng vừa muốn ngẩng đầu phát cáu, lại phát hiện đứng tại bên cạnh mình là Hứa Thập Nguyệt. Thẩm Nhạn Hành muốn ta đưa cho ngươi, nàng căn dặn ta, nếu như nhìn thấy một mình ngươi hơn nửa đêm ở bên ngoài ngồi, liền lấy cái này cho ngươi. Tiểu cô nương ánh mắt lung lay, trong mắt cơn giận lập tức giảm đi hơn phân nửa, viết qua mặt đi, lẩm bẩm nói. Ai muốn nàng xen vào việc của người khác? Hứa Thập Nguyệt chọn hạ lông mày, sóc sóc trong tay sữa bò, liền chuẩn bị thu hồi đi tự uống. Thế nhưng là nàng động tác này còn chưa bắt đầu làm, tiếp theo liền bị đột nhiên thăm tới tay cầm đi. Một nhà này tử đều là mạnh miệng mềm lòng. Hứa Thập Nguyệt im lặng, khép váy dưới bầy, ngồi vào Lục Thời Ân bên người. Gió đêm chậm chậm thổi qua mang theo chút nước hơi bốc hơi ý lạnh, sữa bò dán tại Lục Thời Ân lòng bàn tay, ấm áp dễ chịu. Nàng liền thế này nhẹ nhàng chuyển sữa bò bình, cúi đầu nhìn xem Hứa Thập Nguyệt rơi vào nàng bên cạnh thân ảnh, trong lòng bất an có chút không đè ép được. Người nói tỉ tỉ lúc nào mới có thể tỉnh a, nàng sẽ còn tỉnh lại sao? Hứa Thập Nguyệt lại đạm thanh ngược hỏi, người tại sao cảm thấy nàng không sẽ tỉnh lại? Lục Thời Ân dừng một chút, giống như là nắm cái gì, quay đầu nhìn về phía Hứa Thập Nguyệt. Ta yêu cầu một cái tiết điểm. Hứa Thập Nguyệt nói liền nhìn về phía Lục Thời Ân, lại một lần mời nói. Cho nên, lần này muốn tới giúp ta sao? Cách chương.